Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948 Vạn Người Say Mê Cánh Cửa. Cuối tuần Premiership chương 34 vòng thi đấu đúng hạn mà tới. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến có bảo đảm cấp áp lực Crystal Palace. Thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool tạm thời dẫn trước Chelsea 6 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng bối cảnh dưới. Tư đồ Vân Binh càng muốn cầu ổn. Dù sao đội bóng hiện tại thương binh đầy ngoài doanh trại thêm liên tục tác chiến thể năng tiêu. Hao rất nhiều, tại sân nhà vốn định đánh cho bảo thủ một chút, để đội bóng tận khả năng khống chế tốt tiết tấu. Nhưng để tư đồ Vân Binh tính sai chính là Crystal Palace vì bảo đảm cấp đoạt phân tại Anfield thế. Mà bày ra một bộ tấn công mạnh tư thế. Muốn nói Crystal Palace có cái gì ưu thế? Đó chính là thể năng. Không có Euro chiến, không có bản thổ cúp thi đấu tiêu hao. Premiership đội bóng gần như có thể làm được mỗi một trận đấu đều cuồng bạo xung kích toàn trường. Xuyên thẳng qua. Liverpool mặc dù kỹ thuật phát huy so Crystal Palace càng tốt hơn, nhưng cũng không chịu nổi Crystal Palace như đàn sói trùng sát. Tranh tài đa số thời điểm đều ở một bộ mất khống chế hỗn loạn trạng thái. Liverpool đường biên bị liên tiếp đánh băng, nhưng ở nhanh tiết tấu hạ bọn hắn khoái công cũng có thể để Crystal Palace không chịu nổi gánh nặng. Nhưng Crystal Palace chính là một bộ quản nó thiên băng địa liệt. Lão tử liền muốn trên người Liverpool gặm được một miếng thịt phái đoàn. Hai đội đánh cho ngươi tới ta đi túi bụi. Tại tranh tài 80 phút lúc, Liverpool 3-2 dẫn trước lấy Crystal Palace. Mbappe cùng Gareth Bale xử lý đội bóng 3 cái dẫn bóng. Đường Liverpool đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào lúc. Crystal Palace điên cuồng tấn công nhưng không có dừng lại dấu hiệu. Tại đi vào phòng thủ quá trình bên trong, Crystal Palace lại tại tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn chế tạo một cái penalty. Van Dijk thời khắc mấu chốt chặn đường tạo thành đối Crystal Palace tiên phong phạm lỗi. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Crystal Palace bên này ra ha một kích chí mạng đưa bóng đánh vào Liverpool cầu môn bên trong. 3-3, Liverpool tại sân nhà thời khắc cuối cùng bị đối thủ tuyệt hòa. Liên tục hai vòng mất điểm khiến Liverpool fan bóng đá lại bắt đầu lo lắng. Lúc đầu tháng 4 phần lúc bắt đầu, tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng mắt thấy tháng 4 đến xuống tuần, tình thế lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh biểu dương Crystal Palace biểu hiện. Hắn cho rằng Crystal Palace cầm tới một phân không phải may mắn, mà là bọn hắn toàn đội cố gắng kết quả. Biểu hiện như vậy xứng với ca ngợi. Liverpool cần tĩnh dưỡng, tiếp xuống bọn hắn giữa tuần không chiến sự, thì là một cái tốt thời cơ đến tiến hành khôi phục. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea, Arsenal, Hotspur, MU, Manchester City toàn bộ chiến thắng. Trước 6 trong tập đoàn chỉ có Liverpool lượt này mất điểm. Liverpool dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến 4 phân. Liverpool 81 phân, Chelsea 77 phân, Arsenal 74 phân, Hotspur 73 phân, Manchester City 65 phân. Tranh quan lo lắng vẫn tồn tại như cũ, nhưng tranh bốn lo lắng lại tại dần dần biến mất. Hotspur tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình biểu hiện xác thực phi thường xuất sắc. Mà Manchester City thì phải vì tự thân tại năm mới sau trong 2 tháng chiến tích hỏng bét tính tiền. Muốn đuổi kịp Hotspur đã trở nên 10 phần khó khăn. Champions League bán kết kết quả rút thăm ra lò. Liverpool sẽ cùng Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus từng đôi chém giết. Tranh đoạt một chương vé cuối cùng, tư đồ Vân Binh trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Hắn càng muốn tại tứ cường bên trong đụng phải đối thủ là Real Madrid. Hiện tại Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong có dẫn trước ưu thế. Nhưng Champions League bán kết xen kẽ tại thi đấu vòng tròn bắn vọt giai đoạn tiến hành. Như vậy Liverpool phần thắng sẽ cao một chút, dù sao cũng còn có chủ khách trận nhân tố tại. Nếu như Liverpool có thể qua Juventus cửa này, đến trận chung kết thời điểm vạn nhất đụng phải Real Madrid. Như vậy Liverpool phần thắng ngược lại sẽ thấp không ít, dù sao khi đó thi đấu vòng tròn đã hết thảy đều kết thúc. Cái này logic chính là muốn xử lý trước tứ cường bên trong mạnh nhất, miễn cho cuối cùng cấp làm áo cưới. Đương nhiên, Liverpool nếu là qua không được Juventus cửa này, vậy cũng không có gì có thể đi suy nghĩ lung tung. Tại giữa tuần lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh nghênh đón một vị ngoại ý muốn khách nhân tới cửa bái phòng. Vạn người mê Beckham, đường Beckham mang theo hắn tiểu công chúa đến trong nhà làm khách lúc. Tư Đồ Vân Binh ít nhiều có chút một mặt mộng bức. Xuất ngũ sau Beckham vẫn là sinh động tại giới bóng đá. Tỷ như hắn tuyên bố muốn tại nước Mỹ lớn liên minh chính hình thành đội bóng. Con của mình đưa vào Arsenal thanh huấn hệ thống. Thỉnh thoảng xuất hiện tại tiêu điểm đấu trường nhìn trên đài. Bao quát hắn thành lập mình người đại diện công ty. Beckham cho Tư Đồ cần mang đến một chút Liverpool. Đều là lớn nhãn hiệu đồ vật. Có chút đồ chơi vẫn là hạn lượng. Dù sao Tư Đồ cần tuyệt đối rất có phúc khí. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đều không cần cho hắn mua bất luận cái gì đồ chơi. Trong biệt thự chuyên môn cho hắn chế tạo trong phòng sân chơi đã không bỏ xuống được dư thừa đồ chơi, đều là thân bằng hảo hữu đưa tặng. Beckham cùng Tư Đồ Vân Binh tại biệt thự hậu viện chân nhỏ sân bóng bên trong so đấu kỹ thuật bóng. Năm đó Hoàng Kim Chân phải để Tư Đồ Vân Binh thấy tận mắt hắn viên nguyệt loan đao. Cước pháp không giảm năm đó, mặc dù Bex đã từng quay chụp một chút quảng cáo khẳng định có lặp lại quay chụp lấy kỳ thành công. Nhưng hắn cước pháp xác thực đặt ở lập tức cũng vẫn là rất mạnh tiêu chuẩn. MU tại hưu thi đấu kỳ là một chút từ thiện thi đấu hoặc kỷ niệm thi đấu. Beckham ra sân sau cũng vẫn là có thể tại xuất ngũ lão binh bên trong tú một thanh cước pháp. Hai người tại chân nhỏ trên sân bóng chơi thú vị mọc lan tràn. Sigrid thì đợi Beckham nhà tiểu thất công chúa cùng Tư Đồ Cần ở trong phòng sân chơi chơi đùa. Chờ Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham cùng nhau ở đây bên cạnh trên ghế ngồi xuống đến uống nước lúc. Beckham mới nói rõ hắn ý đồ đến. Gần nhất ta thành lập mình người đại diện công ty. Không biết ngươi có nghe nói không? Tư Đồ Vân Binh cười nói. Tin tức liên quan tới ngươi, hạm đội đường phố nhưng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Trừ phi ta không nhìn tivi, không xem báo giấy, không xem xã giao truyền thông, ta làm sao có thể không biết đâu. Beckham cười nói ra, ta muốn làm một bút lớn hợp đồng, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này. Ta cho là ta có buôn bán tài nguyên là có thể trợ giúp cho ta hộ khách. Vì bọn họ mang đến tốt hơn uống thuốc cùng buôn bán thu nhập. Tư Đồ Vân Binh nói thẳng, hỏi, Mbappé, Beckham gật đầu cười, chỉ là không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh câu nói tiếp theo liền để hắn không cười được. Ngươi tới chậm, Mbappé ta đã đề cử cho một nhà khác công ty, toàn thế giới cũng nhìn ra được cái này mùa giải bắt đầu Mbappé bắt đầu xung kích Messi cùng C. Ronaldo địa vị, mà Mbappé người đại diện là phụ thân của hắn. Hắn giá trị buôn bán ngay tại phi tốc tăng trưởng, nhưng phụ thân của hắn không cách nào giúp hắn đem những này giá trị biến hiện. Để mắt tới Mbappé công ty nhiều lắm, tiểu nhân hắn chướng mắt, không có thực lực cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, mà lại các người đều có nhạy cảm khứu giác, cho là ta tựa như là Mbappé giáo phụ. Thông qua ta có thể cầm xuống Mbappé, hắn nhất định sẽ nghe ta. Phán đoán của các ngươi lúc chính xác, chỉ tiếc ngươi tới chậm, ta cự tuyệt qua một người. Mino Raiola, ta không thích tác phong của hắn, Nhất là hắn kích động cầu thủ làm những sự tình kia. Còn có tại chuyển nhượng đàm phán chúng được tiến thêm thước sắc mặt. Beckham có chút thất vọng hỏi, vậy ngươi đáp ứng ai? Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, Mendes, hắn tại cầu thủ buôn bán vận hành bên trên thành công để cho ta càng xác định hắn có thể vì Mbappe mang đến càng nhiều chỗ tốt. Mendes lưu cho tư đồ Vân Binh ấn tượng coi như không tệ. Đồng thời Mendes cũng hướng tư đồ Vân Binh biểu đạt qua đề cử Cê Ronaldo cho hắn ý nguyện. Mấu chốt của vấn đề chỗ chỉ ở tại Cê Ronaldo không thể tới Liverpool mà thôi. Beckham trầm mặc một lát sau lại cười lên. Nói ra, không sao, dù sao hôm nay cũng là vui sướng một ngày. Có thể cùng ngươi đá một ngày cầu. Cũng là ta chuyến này thu hoạch. Tư đồ Vân Binh ép một chút tay nói. Đừng có gấp, ngươi muốn Mbappe, ta không cho được ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi một người khác. Beckham có chút mong đợi hỏi. Ai? Tư đồ Vân Binh chỉ mình. Nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Beckham lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một hồi khá lâu mới hỏi. Ngươi xác định ngươi bây giờ cần người đại diện rồi. Tư đồ Vân Binh chưa hề đều không có người đại diện. Mà tại hắn xuất đạo năm thứ nhất xuất lĩnh Monaco cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Không ít người đại diện đều tự đề cử mình bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Dần dà, cũng không có người đến có ý đồ với tư đồ Vân Binh. Trên cơ bản người đại diện trong hội này đều cho rằng tư đồ Vân Binh là loại kia toàn tâm toàn ý. Đơn thuần vì bóng đá mà nỗ lực hết thảy người. Hắn không cần bên ngoài sân còn lại bất kỳ cái gì sự vật đến phân tâm. Nhưng tư đồ Vân Binh có thể có người đại diện sao? Đương nhiên có thể. Làm đương đại giới bóng đá thành công nhất giáo đầu. Tư đồ Vân Binh trên người giá trị buôn bán không thua gì bất luận cái gì nhất danh cầu thủ đứng đầu. Có lẽ không giống siêu cấp cự tinh tại buôn bán thu nhập có rộng như vậy con đường. Nhưng cuối cùng muốn so cầu thủ đứng đầu càng có giá trị. Bởi vì hắn còn rất trẻ. Gồm có rất tốt buôn bán nhãn hiệu hình tượng giá trị. Mourinho một năm buôn bán thu nhập vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Tư đồ Vân Binh nếu như nguyện ý phát triển buôn bán thu nhập. Cái số này ít nhất phải gấp bội. Dù sao một mình hắn liền có thể kéo theo khổng lồ Trung Quốc thị trường. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đối Beckham thấm thía nói ra. Mặc dù ta và ngươi nhận biết thời gian không dài. Nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Đồng thời cùng ta hợp tác. Ta sẽ có một chút hà khắc yêu cầu. Ta vẫn sẽ đem chấp giáo đội bóng công việc đặt ở vị thứ nhất. Hoạt động thương nghiệp vĩnh viễn không thể cùng ta chấp giáo công việc cùng gia đình sinh hoạt. Xung đột. Tiếp theo, ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi hợp tác, bởi vì ta cũng cần ngươi tài nguyên. Ngươi hẳn là rõ ràng ta hiện tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đảm nhiệm lấy đặc thù chức vụ. Ta không cần thiết để ngươi lý giải ta gánh vác trách nhiệm. Nhưng xác thực cần tại châu Âu giới bóng đá có càng rộng lớn hơn con đường cùng nhân mạch. Cái này đem có trợ giúp ta tại Trung Quốc bóng đá sự nghiệp phát triển. Ta hy vọng ta cùng ngươi ở giữa hình thành không chỉ là hộ khách cùng uống thuốc người ở giữa thuê. Quan hệ, mà là một loại lâu dài hơn, tại rộng lớn hơn trên sân khấu quan hệ hợp tác. Đồng dạng, ta có thể đưa cho ngươi cũng không chỉ là đơn thuần để ngươi phụ trách ta buôn bán vận hành. Trong tay của ta tài nguyên là ngươi hôm nay tới tìm ta nguyên nhân. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi chính là... Ta tài nguyên xa so với ngươi cho rằng nhiều hơn nhiều. Beckham chăm chú lắng nghe. Sau đó nặng nề mà gật đầu. Đứng dậy chính thức cùng tư đồ Vân Binh nắm tay. Nói, yên tâm, ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể biến thành vĩ đại hợp tác đồng bạn. Tư đồ Vân Binh cùng Beckham bắt tay. Mỉm cười nói, ta cũng kỳ vọng như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.